Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3334, tình hình gần như giống hệt nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không, Sách Nhi, đôi mắt Bách Lý Tranh vanh gần như nứt ra, phẫn nộ rít gào. Địch, địch, địch, cậu là ai? Rốt cuộc cậu là ai? Thấy Bách Lý Tranh vanh nổi điên, chủ nhân Sát Minh và Vũ Cực Tông chủ bước tới an ủi. Anh Bách Lý, người chết không thể sống lại, ông đừng quá đau buồn. Đúng vậy, anh Bách Lý, chỉ cần chúng ta canh giữ ở chỗ này, người kia nhất định sẽ đi ra ngoài, đến lúc đó chính là lúc báo thù cho con trai ông. Bách Lý Tranh vanh có cảm giác muốn hộp máu. Địch, không phải là của con trai của các người nên các người đương nhiên không sao rồi. Bách Lý Sách là người nối nghiệp được đích thân ông ta tỉ mỉ bồi dưỡng, cho dù là tài năng tu võ hay là tâm trí đều rất đáng giá. Hôm nay bị người khác hành hạ đến chết như vậy, trái tim ông ta đang rỉ máu, đột nhiên bùm, bùm, một cảnh tượng đẫm máu xuất hiện trước mặt chủ nhân Sát Minh và Võ Cực Tông Chủ. Một giây tiếp theo, con trai của hai người xuất hiện trên màn hình. Bố, cứu con trai. Trái tim hai người co thắt lại, vẻ bình tĩnh trên khuôn mặt biến mất. Hai chân chia ra dẫm lên đầu hai đứa con trai. Hình ảnh có hạn, chỉ có thể nhìn thấy nửa thân dưới của người này. Chủ nhân Sát Minh hét lên. Rốt cuộc là ai? Sát Minh, tôi và cậu không thù không oán. Tại sao phải đối xử với con trai của tôi như vậy? Vũ Cực Tông chủ thậm chí còn tức giận uy hiếp. Tôi mặc kệ cậu là ai, chỉ cần cậu dám tổn thương đến một sợi tóc của con trai tôi, Kim Thịnh Hải, tôi xin thề, nhất định sẽ tiêu diệt hết chín tộc của cậu. Vừa dứt lời, hai chân đồng thời hạ xuống, rõ ràng dứt khoát, hình ảnh đột ngột dừng lại. Không, con tôi, chủ nhân Sát Minh cực kỳ đau lòng. Con trai ngoan, Vũ Cực Tông chủ nổi trận lôi đình. Đôi mắt tràn đầy tia máu. Đệt, có gan thì bước ra đây, xông về phía tôi đây này. A, nhìn thấy dáng vẻ hai người phát điên, Bách Lý Tranh vanh âm thầm cười lạnh. Vừa rồi còn khuyên tôi, hiện tại đã biết đau khổ đến mức nào rồi phải không? Trong vòng vài giờ tới, hình ảnh đẫm máu lần lượt xuất hiện trước mặt hàng chục tông chủ của Tinh Khư Môn, Dã Lang Bang, Điện Vũ Hồn, tình hình gần như giống hệt nhau. Con trai hoặc đệ tử thân truyền của bọn họ đều bị hành hạ và giết chết ngay tại chỗ, còn kiêu ngạo đến mức truyền phát hình ảnh trở lại. Đệt, cách chương.